Chương 867. Người bằng cái gì? Đám diệt thần lần đầu tiên vào tiểu tiên nguyên giới là buôn bán hơn 5.000 vạn ảnh kim. Lần thứ hai vào tiểu thiên nguyên giới buôn bán hơn là 7.000 vạn ảnh kim. So với các quý tộc đại thiên nguyên giới, kiếm tiền cao hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, có một phần quý tộc tài vụ xuất hiện nguy cơ. Họ phải tự mình tổ chức thành đoàn thể vào đại thiên nguyên giới mạo hiểm kiếm tiền. Nghe nói có một quý tộc chết trong đại thiên nguyên giới. Dĩ vãng các quý tộc Yên Vân Thánh Thành bình thường rất không vui vào đại thiên nguyên giới, bởi vì bọn họ cảm giác mạng quá đi quý giá, có thể tận tình hưởng thụ, sao phải đi những cái địa phương đại thiên nguyên giới kia mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại vì giải quyết tài vụ nguy cơ, có một chút người là không muốn đi là cũng phải đi. Các quý tộc khác ở Yên Vân Thánh Thành vì quý tộc đại thiên nguyên giới kia cử hành tang lễ, bọn họ càng thêm thống hận đám diệp thần cố vì cố lăn. Nếu không phải ba người này, bọn họ quý tộc kia từ trong tay bình dân bóc lột đạt được thu nhiều, để là đủ bọn họ sinh sống xa hoa. Mà hiện tại đám diệp thần cố vì cố lăn sinh ra, sinh sôi cắt đứt rất nhiều thu của bọn họ, có thể nào nhận. Nhưng đâu thể nhục. Có mấy quý tộc mảnh động thối ý, bọn họ chuẩn bị đi bán một chút tư sản ở Yên Vân Thánh Thành, rời đi thánh thành khác, bao gồm bị quý tộc chuẩn bị bán lãnh địa đi Hoàng Thành Tử Hòa Thần Triều, cũng là một trong số đó. Nhưng mà phần lớn quý tộc vẫn không muốn đi, bọn họ ở Yên Vân Thánh Thành kinh doanh lâu như vậy, ở nơi đây địa vị rất cao, nếu rời đi chỗ khác lại là bắt đầu từ đầu. Một người ngoại lai muốn trong thế lực khác tìm được chỗ ngồi là chuyện rất khó khăn, bọn họ không muốn lại trải qua một lần. Bọn họ quá không cam lòng, tại sao bị một cái đám hạ đẳng bình dân đuổi ra, cho nên bọn họ mưu kế nên thế nào đặt lại địa vị bản thân. 6 ngày thời gian, 50 phần nguyên liệu tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thần tổng cộng luyện chế ra 12 viên thanh đan, trong đó một quả bị án ăn, còn dư 11 mai. Diệp Thần chuẩn bị bán đi 5 viên trong đó cho Tiền Lai, lại từ Tiền Lai mua một chút nguyên liệu. Diệp Thần từ cửa viện đi ra ngoài, một người ăn mặc nhìn lại tôi tớ hướng Diệp Thần đi tới. Chủ nhân, ta mời ngươi qua, hắn là muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Anh liếc mắt nhìn Diệp Thần, thần thái có chút vênh váo tự đắc. Ở hắn xem ra Diệp Thần coi là thứ gì có thể được chủ nhân mời. Chủ nhân, ngươi là ai? Diệp Thần lãnh đạo nói, nhìn sang người kia cũng không biết là chó nhà ai mà tới lớn lối như vậy. Chủ nhân, ta là quý tộc lớn nhất Yên Vân Thánh Thành, trừ thanh chủ ra, lần hoàng đệ tử nhất ngôn các hạ. Tần Anh leng keng có lực nói, thần sắc ngạo nghễ, một loại chỉ cần hắn lộ ra danh hiệu nhất ngôn coi như là quý tộc kia đối với hắn cũng là cách khí. Nhất ngôn, nếu như có chuyện để cho chính hắn tới gặp ta, ta có việc đi trước. Diệp Thần xoay người đi, cũng không nhìn Tần Anh một cái. Tần Anh mở to mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Diệp Thần xoay người đi. Diệp Thần cứ như vậy cự tuyệt, hơn nữa nói là để cho nhất ngôn đại nhân tự mình gặp hắn. Diệp Thần không phải bị điên chứ? Diệp Thần có là thứ gì lại dám để chủ nhân mình tự tới gặp? Bị Diệp Thần hoàn toàn không nhìn, sắc mặt Tần Anh nhất thời ầm xuống, thẹn có hóa giận, một phát bắt sau lưng Diệp Thần. Người đứng lại cho ta, ai cho người đi? Người là thứ gì cho mặt mà không biết xấu hổ? Tần Anh lớn tiếng quát mắng, thần tình trên mặt cực kỳ kích động. Diệp Thần không nhìn nhất ngôn muốn mời, quả thực so sánh không nhìn mặt chính hắn, còn là muốn cho hắn tức giận. Ở lòng hắn nhất ngôn tôn quý vô cùng, địa vị cao thượng mà Diệp Thần bất quá là một bình dân mà thôi. Đang thời điểm Tần Anh lưu lại đằng sau lưng, Diệp Thần trợ tay một cái tát hướng trên mặt Tần Anh ba một tiếng, cả người Tần Anh bay lên ngã trên tường, má phải cao sưng phồng, năm dấu tay hết sức rõ ràng. Tần Anh hoàn toàn bị tỉnh mộng, bụng mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tựa nhìn là không thể tin mình lại bị đánh. Ngươi lại dám động thủ đánh ta? Tần Anh thanh âm bén nhọn kêu, mặc dù hắn chỉ là người hầu nhưng mà tu vị là thần hạnh ngũ trọng, tự nghĩ tu vị mình cao hơn Diệp Thần cho nên hoàn toàn không đem Diệp Thần trong mắt. Nhưng Diệp Thần xoay người tát cho hắn một cái, đánh cho hắn đầu óc choáng váng, bộ dáng không phải là thần hải ba bốn trọng, quả thực so sánh với thần hải thất bát trọng còn muốn hung tàn. Khi thế Tần Anh thoáng cách kém vài phần, nếu mà tiếp tục động thủ rỗ là nhất định hắn. Dựa theo luật pháp đạo đình là Tần Anh ra tay trước, cái kia Diệp Thần động thủ là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên bị đánh là đáng đời. Đánh đúng là ngươi, một cái quản gia cũng dám chỗ này sủa loạn. Trở về nói cho Nhất Ngôn, ngươi khắc sán nhưng ta không sợ, có mưu quỷ kế gì thì cứ phóng tới đây. Mình ám Diệp Thần là ta đều nhận. Diệp Thần hư một tiếng, Nhất Ngôn phái Tần Anh tới rõ ràng là muốn nhục nhã mình. Diệp Thần tự nhiên không khách khí, hắn không hề để cho Tần Anh, trực tiếp hướng cửa Yên Vân Thánh Thạch đi tới. Trên mặt Tần Anh âm tĩnh bất định, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người lớn lối như thế. Thân làm cái bình dân lại khiêu khích Nhất Ngôn các hạ quý tộc thân phận cao quý. Cùng Diệp Thần tiếp tục dây dưa như vậy xuống, lỗ nhất định là hắn. Hắn thấy người xung quanh mấy cái bình dân võ giả hướng bên này nhìn tới, cũng là vẻ mặt không có hảo ý, lập tức bỏ chạy xám xịt. Trong tử quán Nhất Ngôn, đám Nhất Ngôn tử thành ở đó uống rượu, mấy cái thiếu nữ xung quanh một bên phụ bôi. Đúng lúc này Tần Anh đi cửa vào cửa, vừa thấy Nhất Ngôn lập tức hướng Nhất Ngôn quỳ xuống khóc giống, người mời có tới không? Thấy bộ dạng Tần Anh, Nhất Ngôn vẻ mặt lạnh lẽo hỏi, gia chủ tiểu tử kia quả là không đem ngày trong mắt, thảo tâm với hắn, hắn lại đánh ta. Gia chủ người xem. Tần Anh chỉ vào dấu tay trên mặt khóc khô, đây rõ ràng là không để mặt mũi cho ngày, hay cần gì vậy làm chủ cho ta nha. Hắn có nói muốn gặp hắn để cho ngài tự mình đi tìm, nói ngài bất kể tới mình hoặc ám hắn cũng lại nhận. Tay dấu tay rõ ràng trên mặt Tần Anh nghe lời quán thuật lại, Nhất Ngôn nội giận đứng lên, một lần ném vụn mấy cái bình xứ trên bàn, mấy thiếu nữ bị làm cho sợ tới mức lờm lớp lo sợ quỳ xuống. Chương 868, người bằng cái gì phần 2. Diệp Thần, tốt, rất tốt, cự nhiên không đẹp Nhất Ngôn ta để trong mắt như vậy. Thấy bộ dáng Tần Anh, Nhất Ngôn biết chắc là Tần Anh trước chiều chọc Diệp Thần, Diệp Thần mới tát một cái trên mặt Tần Anh. Nếu không, hắn làm cho đạo đình tới xử lý chuyện này. Nhưng mặc dù như vậy Diệp Thần cũng đã quá mức hòa trường, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân chứ. Nhất Ngôn huynh không có biện pháp đem tiểu tử Diệp Thần mời qua, kế hoạch kia của chúng ta là thất bại. Tử Thanh khẽ cao mày, trong khoảng thời gian này có một vị thế gia đệ tử từ Hoàng Thanh Tử Họa Thần Triều muốn tới Yên Vân Thánh Thành. Vị thế gia đệ tử kia thân phận tôn quý, sau lưng thế gia năng lực rất lớn, làm ăn kéo dài qua 10 thần triều, nắm giữ mấy ngàn ức ảnh kim. Bản thân lại là cháu Tuyết Hoa, Tuyết Hoàng thân phận so sánh với sư tôn của Nhất Ngôn Lân Hoàng còn là cao quý hơn. Tử Thanh cùng Nhất Ngôn vốn nghĩ là thừa dịp thế gia đệ tử kia ở đây, đem Diệp Thần kêu tới. Nếu Diệp Thần không biết sống chết đắc tội vị thế gia đệ tử, người nào cũng là cứu không được Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần không tới, cái bản tính này sẽ là thất bại. Muốn để Diệp Thần tự sơ nôi sợ rằng không đơn giản. Làng Vũ các hạ, buổi tối sẽ tới, chúng ta trước tiên đem hắn chiêu đãi tốt. Hắn muốn ở Yên Vân Thánh Thành đợi một thời gian ngắn, chúng ta còn có cơ hội. Nhất Ngôn buồn rơi rượi nói, bất kể dùng phương pháp gì cũng là muốn làm cho Diệp Thần chọn đời thoát thân không được. Ngăn tài lộ của người, thủ như là giết cha mẹ. Nội tâm Nhất Ngôn luôn là cao ngạo. Thanh hồn dung hợp độ là 10, đệ tử Lân Hoàng tuổi còn trẻ cũng là đạo huyền cảnh cương giả, đủ loại hào quang, làm hắn thậm chí có mấy phần tự phụ. Ở hắn xem ra Diệp Thần căn bản không cách nào cùng mình đánh đồng. Nhưng hiện tại sự thực hoàn toàn ngược, mình đối với Đạm Đại Lang mọi cách lấy lòng, Đạm Đại Lang trở thành ngó tới, mà Diệp Thần tự hổ hết sức được Đạm Đại Lang ưu ái. Muốn tưởng Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là 0, ở Yên Vân Thánh Thành căn bản lật không ra sóng bọt. Hôm nay Diệp Thần để cho đầu hắn đau đớn không dứt, đại lượng thu tử tiểu thiên nguyên giới bị sinh sôi cắt đứt, hắn là nhị thẳng đối thủ Diệp Thần này. Xong, giới hạn trong đạo đình luật pháp, hắn không thể làm gì được Diệp Thần. Một cái bình dân đệ tử, tại sao người phải khiêu chiến ta? Lòng Nhất Ngôn giống giận, đạo đình luật pháp kia gớm, nếu không có đạo đình luật pháp trói buộc, lấy tu vị đạo huyền quán, nghĩ muốn thu thập Diệp Thần chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhất Ngôn huynh không cần tức giận, hiện tại dù là tiểu tử kia càng rỡ nhưng sớm muộn có một cảnh rơi trong tay chúng ta. Tử Thanh khuyên giải nói, lòng khẽ kinh ngạc. Nhất Ngôn bình thời là tương đối tỉnh táo, tại sao trong chuyện đối đãi Diệp Thần có chút không bình tĩnh? Nghĩ lại liền hiểu, cũng là nữ nhân gây họa. Từ sau Đạm Đại Lang đi, Nhất Ngôn với Đạm Đại Lang ái mộ, chỉ tình chẳng những không giảm, ngược lại là trình độ tương tư. Đêm không thể ngủ cho thế, cho nên là thường xuyên tâm tỉnh táo bạo. Nhất Ngôn ái mộ Đạm Đại Lang, dù không nói rõ nhưng mà Tử Thanh thế nào lại không nhìn ra. Lòng âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới Nhất Ngôn luôn luôn tự phụ lại có thể thua cho kẻ một nữ nhân như vậy. Bên trong tiệm thuốc của Tiềm Lai, Diệp Thần sau khi đổi dung mạo hiện ra nơi đây, tiện nài trong đại sảnh tiếp đãi Diệp Thần. mà 10 phần nguyên liệu tiêu hao hết rồi à? Tiền Ai cười như không cười nhìn Diệp Thần. Khoảng thời gian này hắn thời thời khắc khắc chú ý dược sư các, phát hiện dược sư các không có bị dược sư bị đào đi, không biết Diệp Thần từ đâu tìm tới dược sư luyện chế bản nguyên thần đan, hôm nay là muốn hướng hắn mua nguyên liệu. Ừ, Diệp Thần lạnh nhạt đáp một tiếng. Cái kia bản nguyên thần đan kia đâu? Nhiều nguyên liệu như vậy, sẽ không phải là một viên bản nguyên thần đan cũng không xuất. Tiền Ai cười híp mắt. Nếu Diệp Thần muốn tự cho hắn mua nguyên liệu, nhất định phải bán bản nguyên thần đan cho hắn. Đây là hiệp nghị bọn hắn đạt thành. Người nhìn cái này, Diệp Thần lấy ra một quả thạch đan hướng Tiền Ai ném tới. Tiền Ai đưa tay tiếp, cúi đầu nhìn hơi sững sờ. Cái thạch đan này là nhất phạm bản nguyên thần đan bình thường hoàn toàn bất đồng, toàn thân đen nhánh, giống như mặt ngọc, mùi thơm càng là lồng đậm thanh tân. Gì? Tiền Ai lộ mở ra mấy cái phần kinh ngạc, đem viên thuốc bóp nát cho đến một chút trong miệng, trong con người hiện lên vẻ vui mừng. Thứ tốt, nhất phẩm bản nguyên thần đan ưu hạng. Tiền Ai nhìn phía Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy. Luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan ưu hạng ít nhất là tam tinh dược sư mới luyện chế được, sau lưng Diệp Thần sẽ không phải có một cái tam tinh dược sư à? Một tam tinh dược sư mặc dù là thủ đồ tử Hoa Thần Triều cũng là đại nhân khó lường. Ca tử Hoa Thần Triều có thể đạt tới tam tinh dược sư cấp, số lượng bất quá là 10 ngón tay. Người ra giá bao nhiêu? Diệp Thần nam bộ bí hiểm nhìn phía Tiền Lai. Thực tế hắn căn bản không biết mình luyện chế ra đan dược bao nhiêu giá trị. Nghe lời Tiền Lai, Diệp Thần mới biết nguyên này mình là luyện chế ưu hạng nhất phẩm bản nguyên thần đan. Vốn tưởng rằng tự như ban đầu lần đầu tiên luyện đan, luyện chế tụ khí đan biến thành tụ hột đan, nhất phẩm bản nguyên thần đan này cũng biến dị thành đan dược khác. Xem ra lần này không có, chẳng qua là phẩm cấp tăng. Luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan ưu hạng vẫn là tương đối phí sức. Diệp Thần một ngày chỉ có thể luyện chế 3 viên. Bất quá nếu nhìn những cái dược sư khác, dù là tam tinh cấp, biết ý nghĩ của Diệp Thần đoán chừng là buồn tới hộc máu. Hiệu suất bọn họ luyện chế bản nguyên thần đan ưu hạng nếu có thể cao như Diệp Thần sớm đã vui tới ngất trời. Ngàn vạn ảnh kim một quả. Tiền Ai vớt vớt bản nguyên thần đan trong tay giống như tùy ý, nhìn phía Diệp Thần, kỳ thực là đang quan sát thần sắc Diệp Thần, lại nhìn không có gì. Nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường hắn tử Diệp Thần lấy ra là 600 vạn ảnh kim mua, dẫn đến chợ đen bất quá lấy giá được cái tiền ngàn vạn ảnh kim bán. Mà loại này hắn có thể kiếm được nhiều hơn, có thể bán được 1.800 ảnh kim, 1.300 vạn ảnh kim. Diệp Thần híp híp mắt, sau đó kiên quyết. Hắn nói giá thị trường không phải am hiểu, nhưng cảm thấy tiền này thằng này kiếm được khẳng định không ít. Không được, 1.300 vạn ảnh kim ta liền không buôn bán lời, nhiều nhất là 1.200. Người là còn phải dựa dẫm vào ta mua nguyên liệu, phải không? Chương 869 Thiên Hải Thần Di. Trong mắt Tiền Ai tinh quang chợt lóe, cười híp mắt nói một cái bộ dáng thường. Diệp Thần muốn tiếp tục luyện đan, nhất định phải là từ chỗ Tiền Ai mua nguyên liệu. Diệp Thần đem các quý tộc Yên Vân Tánh Thành đắc tội thảm, muốn tự tay những quý tộc kia mua dược liệu là bát căn bản không thể. Bất quá Diệp Thần vẫn còn lắc đầu chắc chắn nói, thật ra thì muốn mua nguyên liệu rất đơn giản, tâm thầm quyền một cái độc huân tước vị đi ra có thể mua được nguyên liệu. 1.300 vạn ảnh kim chắc giá người đã kiếm rất nhiều tiền. Diệp Thần nam bộ như biết giới hạn thấp nhất của Tiền Lai, trên thực tế lòng hắn có chút mê mang, bởi vì hắn căn bản không biết bản nguyên thần đan của mình có thể bán ra giá gì. 1.000 vạn ảnh kim đã là vượt xa tưởng tượng dự liệu của hắn, chỉ có thể làm bộ như rất hiểu rõ giá thị trường. Thế lực sau lưng Tiền Lai thật lớn, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội cho thỏa đáng. Cho dù người quyền một cái đồng huân tước vị có thể mua được nguyên liệu cũng là hạn ngạch nhất định, muốn mua được 50 phần cho nên căn bản là không thể. Tiền Lai nói, lại ngưng lông mày trầm tư, coi như là 1.300 vạn ảnh kim hắn vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Hắn nhìn không thấu Diệp Thần, thấy Diệp Thần chắc chắn như thế liền cho rằng Diệp Thần hiểu rõ giá thị trường. 1.300 vạn không thể ít hơn, nếu như không phải là muốn từ chỗ người mua nguyên liệu, ta gửi bán đấu giá nhất định có thể kiếm hơn rất nhiều. Vậy thì 1.300 vạn ảnh kim, người lời đó có bao nhiêu? Tiền Lai thở dài một tiếng vẻ mặt đau lòng. Tạm thời trước giao dịch 5 miếng, Diệp Thần lấy ra 4 miếng bản nguyên thần đan ưu hạng. Diệp thần đó tuyệt đối cũng không có thiếu. Chẳng qua là Diệp thần nhất định tiêu hao một chút bạc nguyên thần đan dùng để tu luyện, tiện lại gật đầu nói: có thể, lần này là liền giao dịch 5 miếng. Tiếp theo hy vọng không chỉ là 5 miếng. Cho ta 150 phần nguyên liệu. Diệp thần bình tĩnh nói, nháy mắt liền đem hơn 6.000 vạn ảnh kim mới vừa tới mua hết thành nguyên liệu. Hoàn thành giao dịch, Diệp thần cáo tử rời tiệm thuốc. Tiện này vuốt vuốt bản nguyên thần đan ưu hạng trong tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới sau lưng Diệp thần có tam tinh dược sư chấn giữ. Cái này thật là có chút ý tứ. Cái tam tinh dược sư kia không biết là nguyên nhân nào lại chưa từng lộ diện. Bất quá thế này hắn không cần thiết trông nom, hắn kiếm tiền là được. 5 miếng bản nguyên thần đan hạng ưu, mình ăn hết một quả vẫn còn có tiền lời. Nhất phẩm bản nguyên thần đan ưu hạng, không phải là mỗi lần cũng có cơ hội mua. Diệp thần rời tiệm thuốc, đi tới đường bột hoa. Luyện dược sư kiếm tiền còn tương đối nhanh, tùy tiện luyện chế một quả bản nguyên thần đan đã có thể kiếm mấy trăm thậm chí là ngàn vạn ảnh kim. Không hổ là một trong hai nghề đại nghiệp kiếm tiền nhất của thiên nguyên đại lục. Diệp thần cũng từ dược sư khác bất đồng, dược sư bình thường bị dược sư các khống chế, cho dù luyện chế bản nguyên thần đan cũng bị dược sư các bóc lột, rơi vào tay mình liền không còn nhiều. Nhưng mà dược sư có thể tự mình mua nguyên liệu luyện đan không nhiều, chính là bởi vì bản nguyên thần đan bị khống chế nghiêm khắc, cho nên giá tiền có thể tăng tới trình độ kinh người như thế. Diệp thần vừa nghĩ vừa đi, cuối cùng là chạm mặt tới một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa vừa nhìn là vô cùng đắt tiền, ngay cả ngựa kéo xe cũng là 8 thất, tất cả là viêm thiên mã giá trị liên thành. Với con ngựa toàn thân trắng như tuyết, không có tạp sắc, cánh chìm trắng loãng vô cùng, lăng không phi hành, mang theo xe ngựa trên bầu trời mà đi. Các loại màu sắc bức rèm che cửa đong đưa, bức rèm che chính là dùng ôn ngọc, trần trầu hỉ hữu sầu chuỗi thành. Nhìn vẻ ngoài, xe ngựa lẻn giá trị hơn ức vạn ảnh kim, lại càng không biết nội bộ là xa hoa thế nào. Trên xe ngựa một cái phù quần áo ngăn nắp ngồi đầu xe, bên cạnh xe ngựa là hơn 10 người tùy tùng. Mới đầu khi tức đạo huyền cảnh khuếch tán, áp bách người trên đường, hướng hai bên đường thối lui, xa thế uy nghiêm để là phạm vất như là hoàng đế đi tuần. Người này là ai? Người không biết sao nghe nói là ngồi xe ngựa chính là Hoàng Thành Lăng Gia công tử Lăng Vũ. Người này là Hoàng Thành Lăng Gia, có chức trận thế lớn như vậy, Lăng Gia kia là cái lái lịch gì? Mấy người kém kiến thức không khỏi hỏi. Lăng Gia đây chính là một trong mấy cái thế lực lớn nhất tự Hoa Thần Triều chúng ta. Nghe nói việc buôn bán quán trải rộng hơn 10 thần triều, đỉnh đầu tư bản sợ rằng không dưới mấy ngàn ức ảnh kim. Sau lưng có một cái vị chiến hoàng cấp cường giả. Theo bản về gia thế truyền thừa, nhất ngôn đại nhân bội thành chúng ta xa xa không bằng Lăng Vũ này. Một người trong nó nói, gia tộc nhất ngôn vốn chẳng qua chỉ là một cái tiểu thị tộc ở Yên Vân Thánh Thành, đột nhiên ra một cái thiên tài nhất ngôn, bị Lân Hoàng thu làm đệ tử, lúc lại được nước thuyền lên, thoáng cái biến thành quý tộc lớn nhất Yên Vân Thánh Thành, sẽ thể diễn thành chủ. Nhưng mà cùng Lăng Gia tự Hoa Thần Triều Hoàng Thành truyền thừa rất xưa này thì so sánh căn bản không phải là biện pháp. Mấy ngàn ức ảnh kim, mọi người rút ra một cái lượng khí, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực là tài phú có thể tưởng tượng. Nhưng mà bọn hắn không biết là mấy ngàn ức ảnh kim bất quá là tài phú mặt ngoài, ngay cả nhất ngôn đại nhân cũng xa xa không bằng. Không biết Lăng Vũ này tu vị gì, nói như thế nào cũng là đạo huyền cảnh. Những cái thế gia đệ tử này tu vị không phải dễ dàng mới hỏi thăm như vậy. Làm ăn trải rộng mười thần triều, tư sản mấy ngàn ức, những cái thế gia thần triều này quả thực là rất cao. Diệp thần đứng một bên nghe mọi người nghị luận, bất quá hắn cũng không giống người thường, với Lăng Gia phát lòng hâm mộ. Diệp thần chỉ được hướng ở trên không, riêng một cái tự Hoa Thần Triều nhỏ nhỏ, chờ ta đem các tộc nhân tới đây, cuối cùng có một ngày Diệp gia ta trở thành siêu cấp thế gia, áp đảo thế gia thần triều. Ngay cả mục tiêu này có chút xa xôi, Diệp thần cũng không lùi bước. Xe ngựa kia ở trên không phi hành, phù xe thần thái ngạo nghễ quan sát người đi đường phía dưới, nhẹ nhàng vung roi, viêm thiên mã vỗ cánh. Đang lúc bầu trời mọi người xẹt qua trên xe ngựa chuyển ra trận sáo trúc dễ nghe, càng lúc càng xa, xe ngựa sang hòa một cái đường hướng phủ thành chủ bay. Hướng phương hướng thành chủ nhìn, Tề Diễn ở ngoài thành chủ chờ sẵn, ngay cả Tề Diễn thành chủ cũng là tự mình nghênh đón. Chương 870 đấu giá lãnh địa phần 1. Diệp Thần nhìn phía bên thành chủ phủ xa xa, chỉ thấy sau xe ngựa dừng ổn, phu xe không người phun lên bức rèm che, mở ra cửa sải điều khắc hoa văn tinh xảo. Ngoài xe ngựa đầu tiên là nhảy ra bốn tráng hán. Bốn người này sau khi xuống xe là cùng kính dựng thân một bên, nhìn dáng dấp hẳn là hộ vệ Lăng Vũ. Bốn người này tu vị rất cao, ít nhất là đạo huyền cảnh, nhất nhị trọng cường giả. Tiếp theo trên xe ngựa mới là hạ xuống một cái nam tử tuấn lãng tuổi còn trẻ. Người này trượng mây như liễu, thân như ngọc thụ, mặc một bộ trường bào đắt tiền, lộ ra vẻ tiêu sái xuất trận. Người này hẳn là Lăng Vũ, mặc dù thần thái không cầu chấp nhưng trong mắt là hiện lên một cái ít thường nhân giàu hoạt cùng con buôn. Ở bên người Lăng Vũ lướt xuống một đầu yêu thú toàn thân xanh thẳm, tựa như hươu này không phải hươu này, tựa như hổ không phải hổ, trên cái trán dài một cái sừng thật dài, hình thái rất là ưu mỹ, là thiên hải thần di. Thiên hải thần di hộ thể thần thú. Người đi trên đường thấy con yêu thú rối rít nghỉ chân cũng là sợ hãi không dứt. Một cỗ hơi thở nhu hòa từ trên người yêu thú tán phát, xung quanh nhân tình liền rất nhanh bình tĩnh, một cái loại tương hòa nói không lên lời. Trụy thú à, huyết thống của nó giống như không phải là thuần khiết quá, bất quá cũng là một cái con hộ thể thần thú. Bất kể là huyết thống tinh khiết hay không, Lăng Vũ có hộ thể thần thú đủ để mọi người hâm mộ than thở. Diệp Thần cảm giác Lăng Vũ cùng hộ thể thần thú của hắn cũng là đạo huyền cảnh. Thiết hải thần di kia thật nhìn hết sức thần thánh, một đôi con người cả không ngừng quét xuống nhìn đám người, ánh mắt rơi vào trên người những cái cô bé tùy mị đẹp đẽ, dù đôi ánh mắt híp híp mắt, thần thái của nó lại là vô cùng trang nghiêm. Thiên hải thần di hỗn hợp cái phần từ huyết thống thiên bắc thánh yêu, sạch sạch tiểu tử này mới nhìn nhận biết không phải là đồ tốt. Sư gia có vẻ người lớn nói, con thiên hải thần di này lại có một cái phần từ huyết thống thiên bắc thánh yêu. Diệp Thần kinh ngạc, hắn xem tư liệu phương diện này một chút, thiên hải thần di là một loại trụy thú tránh khí nghiêm nghị, bất cứ người nào nhích tới gần mà tính trong lòng sẽ bị tinh lọc. Mà thiên bắc thánh yêu lại là dâm thú trong truyền thuyết, nghĩ không tới hai loại huyết thống này xen lẫn với nhau. Rất có thể là bà nội tiểu tử này bị một cái con thiên bắc thánh yêu cường bạo, hoặc ra ra con thiên hải thần di này yêu một con thiên bắc thánh yêu, quyết tâm dùng thân thể cạn hóa đối phương. Cạc cạc, chuyện xưa tình yêu thật là khá khả ca khả cấp. Nếu mà huyết thống không tuần kiết, tiểu tử này nhất định cũng có biện pháp gia nhập tộc thiên hải thần di. Sư gia ác ý phỏng đoán. Nói đến loại chuyện này, sư gia liền là rất hăng hái. Nghe được lời sư gia, Diệp Thần có chút im lặng. Cái gì là dùng thân thể cạn hóa đối phương? Sư gia cái sắc phôi này. Thành chủ Tề Diễn thấy Lăng Vũ xuống xe, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Hai người ở cửa thành phủ chủ Hạn Huyền Mệnh Cầu liền là chuẩn bị tiến vào. Đang lúc này, một cái đám quý tộc nhất ngôn từ thanh đang xa chạy tới, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Lăng Vũ huynh lâu không gặp. Đã lâu không gặp nhất ngôn huynh. Đã lâu không gặp. Lăng Vũ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, thân sắc tiêu sái dẫn tới các cô gái vây xem vẻ mặt hưng phấn đánh giá. Thế ra đệ tử giống Lăng Vũ tự nhiên là Bạch Mã Vương tử trong suy nghĩ nữ nhân này. Con thiên hải thần di kia đi sau lưng Lăng Vũ, bộ dáng có chút chán tới chết. Xung quanh những nữ nhân này rõ ràng một cái cũng không nhìn thuận mắt. Đám người Lăng Vũ nhất ngôn khách giáo Hàn Huyền có một chút hứng thú cũng không. Đúng lúc này nó đột nhiên cảm nhận một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa tiểu trong quần. Cỗ hơi thở kia trôi qua rồi biến mất, nó chỉ xuất hiện liền cảm giác không được. Chẳng lẽ là hơi thở của nó? Nó cảnh giác quay đầu nhìn một chút xung quanh người vây coi. Cỗ hơi thở kia sớm đã không có chỗ tìm kiếm. Diệp Thần từ bầy người xem đuôi ra ngoài, Nhất Ngôn cùng Tứ Thanh xuất hiện. Hai người này nhìn dáng dấp cùng Lăng Vũ quen thuộc, bọn họ mượn cơ hội để gây ra trò hay không? Không biết Lăng Vũ đột nhiên tới Yên Vân Thánh Thành rốt cuộc muốn làm thứ gì. Diệp Thần lòng run sợ, Lăng Vũ này sợ là so sánh với đám Nhất Ngôn khó đối phó hơn. Bất quá bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, chắc là đem chuyện của mình làm tốt rồi hãy nói. Tới buổi tối, vì nghênh đón Lăng Vũ tới, thành phủ chủ cử hành yến hội long trọng. Bất quá những tên đó với Diệp Thần không liên quan. Trở lại trong sân, một cái phần thần Diệp Thần chuyên tâm tu luyện, phần thần còn lại tiếp tục luyện chế Nhất Bản Nguyên Đan. Thời gian rất nhanh qua 4 ngày. 4 ngày thời gian này, Diệp Thần để đám người cố vì cố làm thời thời khắc khắc động tĩnh chú ý Yên Vân Thánh Thành. Sau khi Lăng Vũ tới Yên Vân Thánh Thành, lập tức có động tác rất lớn, xài 6 hức ảnh kim bên trong Yên Vân Thánh Thành, mua đại lượng cửa hàng cùng một chú thổ địa để đó không có dùng. Từ những cử động này của Lăng Vũ có thể phân tách, Lăng Vũ tới đây chính là vì làm ăn, là vì kiếm tiền. Đoán chừng Lăng Gia muốn đem làm ăn dẫn tới Yên Vân Thánh Thành, chẳng qua là không nghĩ tới giống Lăng Gia là siêu cấp thế gia làm ăn trải rộng hơn 10 thân triều, lại sẽ ở địa phương nhỏ như Yên Vân Thánh Thành đầu tư. Bất quá loại tiền vật này vĩnh viễn là kiếm không đủ. Diệp Tuần suy đoán Lăng Vũ có thể là vì Yên Vân Thánh Thành sắp đấu giá thổ địa đó mà tới. Các quý tộc sau khi kiềm giữ lãnh địa, trừ khi gia đạo sa sút hoặc là có hướng đi tốt hơn, bình thường là cực ít lãnh địa lấy ra đấu giá. Lần này đấu giá lãnh địa diện tích rất lớn, cự nhiên hấp dẫn nhiều quý tộc hào phú tới từ các thành thị khác. Diện tích lãnh địa lớn như vậy đấu giá ca ở Tử Hoa Thần Triều nó vô cùng hiếm thấy, đem Lăng Vũ hấp dẫn tới đây chả có gì lạ. Mặt khác Diệp Thần còn hỏi thăm được Lăng Gia kia dựa vào trồng thiên vực thánh quả khởi nghiệp, mà khí hậu Yên Vân Thánh Thành vừa lúc vô cùng thích hợp với thiên vực thánh quả. Lần này trong buổi đấu giá sợ đã có không ít đối thủ cạnh tranh, không biết có thể mua được một cái khối lãnh địa hay không. Diệp Thần đã để cho Cố Lan thu hồi hai ức ảnh kim, hơn nữa mấy ngày qua lại luyện chế ra một chút nhất phẩm bản nguyên thần đan hạng ưu, sau khi bán 10 miếng đạt được 1 ức 3.000 vạn ảnh kim, tổng cộng có 3 ức 6.000 vạn ảnh kim, đoán chừng làm sao có thể mua 1-2 khối lãnh địa. Chương 871 đấu giá lãnh địa phần 2. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Diệp Thần mang theo Cố Lan vào hội trường buổi đấu giá Yên Vân Thánh Thành, bán đấu giá kiến tạo trung tâm thành thị xa hòa đại khí. Cửa đi vào người đến người đi rất là náo nhiệt. Lấy thân phận Diệp Thần cùng Cố Lan chỉ có thể ngồi trong góc đại sảnh. Trong đại sảnh đấu giá người di động, vị trí hàng ngồi rất nhiều quý tộc phú hào, có rất nhiều người là từ thánh thành khác chạy tới. Về phần đám Lăng Vũ tể diễn nhân ngôn thì ngồi trong rạp tầng 2. Cảm tạ mọi người tới tham gia buổi đấu giá lần này, tin tưởng lần đấu giá này nhất định có làm trừ vị hài lòng. Trên đài rộng rãi một lữ đấu giá sư khiêu gợi, cái mỉm cười nói: hiện tại bắt đầu đấu giá bậc thứ nhất, chính là Hoàng Thành Lăng mang tới huyết diễm cấp thiên vực thánh quả, tổng cộng 2 quả. Huyết diễm cấp thiên vực thánh quả, trời ạ, sao có thể thấy vật này. Nữ đấu giá sư dứt lời, hội trường liền nạp tạc mở mọi người nghị luận. Hai cô gái tướng mạo thanh tú, hai tay cầm một cái khay tinh xảo chậm rãi đi lên. Trong mầm tay các nàng bày ra một cái quả trái cây màu đỏ giống như hỏa diệm, một mùi thơm ngát đại sảnh tràn ngập ra. Rất nhiều người nhìn thấy hai quả kia cũng là không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Đối với người mà nói, huyết diễm cấp thiên vực thánh quả này so sánh với lãnh địa còn lực hấp dẫn hơn. Nghe nói trong mấy vạn thiên cực thánh quả mới có được 1-2 mai trưởng thành huyết diễm cấp như vậy, mà điều kiện trồng thiên vực thánh quả là cực kỳ hà khắc. Nghe nói người niệm bón ruộng màu mỡ chỉ có thể là hồn thú thi thể. Nếu sư gia ta có tiền khẳng định cũng chụp một quả nếm thử. Diệp Thần tiêu tử, loại trái cây này nếu như ăn một quả tuyệt đối có thể làm cho người trực tiếp tấn đến tận hải thất trọng. Đây là chính là siêu cấp kỳ chân dị quả. Mặc dù 2 quả này nằm không phải là rất lớn, nhưng mà hiệu quả cũng là cực mạnh. Sư gia ta mấy ngàn năm không có ra ngoài, nhưng không tới ở Thiên Nguyên Đại Lục lại có thể. Cả thiên vực thánh quả cũng có thể đào tạo trông ra có nhiều linh dược hiếm quý như thế, khó trách hiện tại nhiều tồn tại chiến hỏa cấp như vậy. Sư gia lại xách xách thở dài nói: loại linh dược này sao cũng có, hiện tại mua không đáng giá. Chúng ta muốn dùng tiền trong tay kiếm được nhiều tiền hơn, ít nhất là giống như Lăng Gia có mấy ngàn ức kim ảnh. Diệp Thần nói, hắn hiện tại là chuyện tình gấp gáp nhất vẫn là sớm kiếm được đầy đủ tiền, đem tộc nhân dẫn đầu vào. Diệp Thần tiêu tử, người buông tay đi làm. Sư gia coi trọng ngươi, chờ sau này ngươi có tiền, nếu mua cho sư gia ta một cái đống huyết diễm quả thiên vực. Sư gia ha ha cười lại bổ sung, dĩ nhiên là còn phải tìm sư gia ta một đống tiểu mẫu sư. Diệp Thần đầu là đầy huyết tiến. Thế buổi đấu giá xuất hiện huyết diễm cấp thiên vực thánh quả, ngay cả Nhất Côn cũng không khỏi động tâm. Huyết diễm cấp thiên vực thánh quả này dù là đối với võ giả tu vị đạo huyền cảnh cũng là tương đối hấp dẫn, Bởi vì huyết diễm cấp thiên vực thánh quả là một trong nguyên liệu chủ yếu luyện chế ngũ phẩm bản nguyên linh đan, coi như là phía trên nghiêm khắc khống chế, phía ngoài rất khó mua. Nhất Ngôn nhịn không được nhìn tiền trong túi càn khôn của mình một chút rồi hồi lo sau vẫn là thôi. Nếu hắn mua huyết diễm cấp thiên vực thánh quả, đến mức không được lãnh địa cuối cùng. Nữ đấu giá này thấy đại cao báo ra giá quy định, các quý tộc phía dưới rối rít ra giá: 5.000 vạn, 6.000 vạn, 8.000 vạn, 1 ức. Rất hiển nhiên trong kéo tới, cuối cùng hai quả huyết diễm thiên vực thánh quả lấy cái giá trên trời bán ra, một quả là 1 ức 3.000 vạn ảnh kim, một quả khác là đạt tới 5.000 vạn ảnh kim. Kế tiếp đấu giá là Lăng Gia mang tới huyền phần cấp thiên vực thánh quả, cái kia giá trị dù không cách nào so sánh cũng là ngang huyết diễm cấp, nhưng tin tưởng đây là một cái vật mọi người tha thiết. Nếu đấu giá lộ lự cười, trong hội trường lần nữa nhắc tới một cái cỗ dậy sóng, liên tiếp đấu giá 10 cái miếng huyền vân cấp thiên vực thánh quả, mỗi mảnh cũng lấy ra 5-6.000 vạn ảnh kim bán. Diệp Thần hướng đám ghế lô nhìn qua, thầm nghĩ làng gỗ này quả nhiên giàu hoạt, chắc lấy ra đồ nhà mình, đem tiền trong túi mọi người hút khô, tụ tập trong tay mình, sau đó lại tranh đoạt những lãnh địa. Đối lãnh địa kia lãnh vũ đoán chừng là bắt buộc có. Buổi đấu giá kéo dài tiến hành, trong lúc đấu giá không ít thứ tốt, bao gồm đan dược linh bảo xuất hiện, không ít là địa phẩm thiên phẩm linh bảo. Buổi đấu giá được nhấc lên cao trào, tới cuối cùng lữ giả đấu giá kia mỉm cười nhìn mọi người có chút kích động. Kế tiếp đấu giá đồ mọi người như vậy đã đợi lâu, chính là 10 khối lãnh địa Yên Vân Thánh Thành. Diện tích chung của 10 khối lãnh địa ở Yên Vân Thánh Thành gần với thành chủ đại nhân cùng với tử thành đại nhân ở Từ Hoa Thần Triều, thật lâu không có đấu giá thổ địa lớn như vậy. Địa phương thứ nhất đấu giá là một cái mạch bình nguyên, nơi đó nguyên là một bãi cỏ. Đấu giá hướng mọi người giới thiệu vị trí khối lãnh địa. Khối lãnh địa thứ nhất giá khởi điểm là 1.000 vạn ảnh kim. 5.000 vạn ảnh kim, làng vũ ngồi ở giảm thứ nhất, giá giá mặt mỉm cười tràn đầy tự tin. Nghe được cái giá tiền, tất cả mọi người đại sảnh sững sờ, trái tim bằng giá vài phần. Bọn người này tưởng rằng 10 khối lãnh địa tổng cộng giá trị đập tới 300 triệu. Cũng là phí thưởng rất cao, không nghĩ tới làng vũ mới mở miệng là 5.000 vạn. Bởi như vậy tổng giá trị 10 khối lãnh địa chẳng phải vượt quá 500 triệu. Lăng gia quả nhiên là tài đại khí thô, xem ra lần này lăng gia nguyện nhất định phải có. Chúng ta lấy gì cùng lăng gia tranh giành? Chứng kiến biểu lộ của Nhất Ngôn, Từ Thanh bên cạnh giật mình kinh ngạc, mắt làng vũ tinh quang lóe lên một cái thành khẩn. Nhất Ngôn huynh, Từ Thanh huynh không có ý tứ, 10 khối lãnh địa này lăng gia ta nguyện nhất phải có, kính xin là nhị vị thanh toàn. Làng vũ đã nói thế, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh sao không biết xấu hổ ra giá? Nhất Ngôn Từ Thanh lòng có chút phát khổ, cũng có thể ngượng ngùng cười. Làng vũ huynh cách ký, làng gia đã muốn 10 khối lãnh địa này, dùng sao tình giữa chúng ta quả quyết là không theo làng vũ huynh tranh đoạt. Vậy thì ta đa tạ trước, làng vũ chắp tay nói, quay đầu nhưng mà miệng lại lộ ra vẻ vui mừng, mưu kế đã thực hiện được.